Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn đêm biệt thự thư phòng nổi không khí khẩn trương ngay làm nàng tiến vào. Cố Hành đen nhánh ánh mắt khiếp người, gằn từng chữ một như là tôi băng đao sắc, quét về phía bí thư Bùi cùng Vương Tàu. Hắn nhất không thể tiếp thu sự tình chính là ngài toàn nhớ tới giới giải trí sự tình, chuyện này cũng cùng Cận Ngôn cùng một nhịp thở. Là nàng nhất trốn tránh sự tình. Nàng nhất định không vui, bằng không sẽ không kháng cự này đoạn hồi ức. Vương Tẩu cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, run rẩy thanh tuyến không ngừng xin lỗi. Thực xin lỗi Tam thiếu, là ta sai. Bí thư Bùi nhìn mặt lộ vẻ thô bạo Cố Hành, cũng không kinh ngạc, chỉ là phá lệ lo lắng cùng sợ hãi. Ngài tiểu thư hẳn là không phát hiện cái gì không thích hợp, người đã khống chế. Hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng. Ngài toàn gương mặt kia quá có công nhận độ, Vương Tẩu là từ Cố gia mang đến người, nhưng sự gia khẩn cấp, rất nhiều người hầu là tới bên này thông báo tuyển dụng, xuất hiện Cố Hành nhất không thể chịu đựng sơ sẩy. Cố Hành sắc bén âm hàn ánh mắt dừng ở hai người trên người, thần sắc mỏng lạnh. Thư phòng nội không khí như là bị đọng lại, Vương Tẩu không dám ngẩng đầu, đại khí cũng không dám ra. Hồi lâu, Cố Hành nhàn nhạt ngữ khí từ trước đầu truyền đến. Nếu là bởi vì chuyện này làm nàng nhớ tới không vui sự tình, các ngươi ai đều trốn không xong. Bí thư Bùi nhấp chặt môi, chạm đến thẳng tắp, không có phản bác, Vương Tẩu môi sắc trắng bệch, tay chân bắt đầu NS. Uốn ra, đem người xử lý, Cố Hành lời nói lạnh nhạt, bí thư Bùi vừa muốn đáp lời, thư phòng môn đã bị từ ngoại mở ra, bên trong ngưng trọng không khí đột nhiên bị đánh vỡ. Ngài toàn đứng ở cửa, thấy Cố Hành sắc mặt hung ác nham hiểm. Cả người đều là lệ khí, thân mình đều đi theo cương vài giây, theo sau ánh mắt dừng ở cả người ngăn không được run run Vương Tẩu trên người. Trên mặt đất còn có khắp nơi rách nát gốm sứ mảnh nhỏ, nước trà sái lạc đầy đất. Như vậy hành vi, xuất từ cái kia ôn nhu hiền lành, trước sau đối nàng hảo tính tình Cố Hành trên người, có chút không khỏe, cũng không tưởng được. Cố Hành thấy nàng mặt, nhất thời kinh ngạc, có quắp bất an thu hồi đặt ở mặt bàn tay. Buông xuống đặt ở bên cạnh người, đáy mắt đều là sợ hãi hoảng loạn, yết hầu khô khốc đến một chữ cũng không có dũng khí nói ra. Hắn bị nàng phát hiện chật vật nhất bất kham một mặt, không chịu được như thế. Ngài toàn cặp kia đẹp mắt hạnh lại nhìn về phía hắn, tiếng nói mềm nhẹ, ngữ khí trưng cầu nói. Ngày mai thời tiết hảo, ta nghĩ ra hải thả câu, ngươi có rảnh sao? Ngày mai ta mang ngươi đi, Cố Hành lập tức nói, nghe vậy. Ngài toàn mặt mày cong cong, lại quay đầu nhìn về phía Vương Tẩu. Hôm nay buổi sáng cái kia dừa hương quả điều không tồi, ta ngày mai còn muốn ăn. Tốt ngài tiểu thư, Vương Tẩu chôn đầu, liên tục gật đầu. Ngài toàn, không còn sớm, các ngươi vội xong đi ngủ sớm một chút, ngày mai thấy. Cố Hành không yên tâm dặn dò, buổi tối lạnh, quan hào cửa sổ đắp chăn đàng hoàng. Nàng cảm xúc không có khác thường, biết rồi, ngài toàn trở về phòng sau. Cố Hành quét bí thư Bùi liếc mắt một cái, cất bước rời đi. Chờ đến đối phương thân ảnh biến mất, bí thư Bùi nhắm mắt lại, giơ tay xoa xoa giữa mày, một hồi lâu sau mới buông tay mở mắt ra, nhìn về phía Vương Tẩu. Đem nơi này thu thập, ngươi tạm thời lưu lại, ngày mai nhiều chuẩn bị chút ngài tiểu thư thích bữa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương Cố Hành 6 năm bên người bí thư, một đường bồi hắn đi tới. Gặp qua quá nhiều đối phương thô bạo tàn nhẫn bộ dáng, càng có rất nhiều hờ hững máu lạnh, nhưng chỉ cần đề cập ngài toàn sự tình, liền có phá lệ. Ngài toàn là vùng cấm, cũng là thuốc hay, phòng ngủ cửa sổ sát đất trước, ngài toàn nghe gào thét gió biển, nhìn xa phương điểm điểm đầy sao, trong đầu đều là mới vừa rồi thư phòng cảnh tượng. Nàng không phải cố ý xông vào, mà là đứng ở ngoài cửa thật lâu, nghe bên trong lời nói. Cũng làm nàng càng nhiều ký ức bắt đầu sâu chuỗi lên. Cố Hành mỗi một lần cùng nàng gặp mặt, đều giống cái ôn hòa thanh nhã quý công tử, nho nhã lễ độ. Hai người giống như rất có duyên, hắn giúp nàng vài lần, cho nên nàng đối hắn ấn tượng cực hào. Nhưng là trong tiểu thuyết, tác giả đối hắn miêu tả là cái cố chấp hình rối loạn nhân cách người bệnh, nói tóm lại, cực đoan lại bệnh trạng. Nam xứng sở dĩ là nam xứng, cần thiết có không bằng nam chủ địa phương. Này có lẽ chính là tác giả thiết chí một cái khuyết tật. Văn Trung cũng không có đối hắn đã làm nhiều miêu tả, chỉ nói là một cái thô bạo lại tàn nhẫn người. cố chấp lại cố chấp, duy nhất xem điểm chính là đối nữ chủ bảo hộ. Hắn mặt sau vì cứu nữ chủ, giúp nữ chủ diệt trừ nữ xứng, còn trả giá cực đại đại giới. Có thể nói, Khuynh Tẫn sở hữu, ái đến nghĩa vô phản cố. Nam chủ chỉ ở ngực nữ chủ cùng ngọt ngào thời điểm liền xuất hiện, chịu tội sự khiến cho nam xứng tới. Nàng tinh tế hồi tưởng, về cận ngôn này nhân vật ký ức cũng bắt đầu sống lại. Chính mình từ nhỏ đến lớn trải qua thế nhưng cùng thư chung không hề không khỏe, chẳng lẽ nàng ngay từ đầu liền xuyên thư? Mà tác giả đã đem mỗi người vận mệnh tiến hành giả thiết. Sau đó nàng trải qua lúc này đây tai nạn xe cộ thức tỉnh rồi. Nghĩ đến này, ngài toàn chỉ cảm thấy một cổ không khỏe cảm đánh úp lại. Nàng vừa mới xông vào vì cấp vương tẩu bọn họ giải vây, cũng vì xác nhận chính mình đối bộ dáng này cố hành là cảm giác như thế nào. Đến ra kết luận là nàng không sợ, nhưng thật ra hắn sợ nàng, một bộ không dám ngôn nói lại tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, rất có vài phần khôi hài. Hắn đối nàng hảo, nàng đều biết, chỉ là cũng tò mò, hắn vì cái gì sẽ đối nàng có sâu như vậy cảm tình. Hôm sau, ngài toàn từ trên lầu đi xuống tới, nàng mặc một cái in hoa chiffon váy dài, thướt tha mạn diệu, càng sân đến ra như ngưng chi, còn vẽ cái trang điểm nhẹ. Một khuôn mặt kiều diễm tươi đẹp. Ngài tiểu thư, vương tẩu ngữ khí tất cung tất kính. Ngài toàn đem một chương ảnh chụp đưa cho nàng. Phiền toái giúp ta đem cái này chuyển giao cho nàng. Cảm ơn nàng thích. Vương tẩu nhìn ký danh ảnh chụp, bỗng dưng ngẩn ra, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Không có việc gì, ngài toàn nhẹ giọng nói. Không biết có phải hay không nàng ngữ khí quá nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo trấn an, vương tẩu mới duỗi tay tiếp qua đi. Trên bàn cơm, cố hành đem hết thảy xem ở trong mắt, hắn sống lưng banh đến thẳng, vẫn không nhúc nhích, chỉ là gác ở trên đùi một bàn tay nắm chặt, hô hấp đều trở nên dồn dập, đồng tử đỏ thắm. Nàng đã biết, cũng nhớ ra rồi, hắn lừa nàng, kia nàng sẽ nghĩ như thế nào hắn? Khẳng định cảm thấy hắn bệnh trạng lại dối trá, dơ bẩn tột đỉnh, hận không thể chạy nhanh rời đi. Buổi sáng tốt lành, ngài toàn thanh tuyến thanh thúy. Nói ở hắn đối diện ngồi xuống, tầm mắt ở trên mặt hắn rừng rừng, mày liễu hơi ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tối hôm qua không ngủ hảo sao? Hắn trước mắt phiếm một tầng nhợt nhạt ô thanh, tuy là lại che giấu, cũng có một tia mỏi mệt, dường như còn có chút suy sút hơi thở. Còn hảo, công ty có một số việc muốn trước tiên xử lý, không đáng ngại. Một đêm chưa ngủ cố hành nói dối, sợ hành trình hủy bỏ, vì thế lại nói. Chúng ta 9 giờ muốn xuất phát, trên thuyền cái gì đều có, không cần phá lệ chuẩn bị. Người muốn hay không nghỉ ngơi, chúng ta hôm nào đi, ngài toàn ngữ khí quan tâm, cố hành cười, ôn nhuận tiếng nói mang theo khẳng định. Ta không cần nghỉ ngơi, ta cũng đã lâu không ra biển. Nhìn đến nàng liền tinh thần, một chút buồn ngủ đều không có. Nghe vậy, nàng nhẹ dương môi đỏ, gật gật đầu, tiếp tục ăn nàng bữa sáng. Thường thường cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Hắn nhìn nàng, cũng đi theo động thủ ăn bữa sáng, dư quang vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Ngài toàn tự nhiên có thể cảm nhận được kia cổ trích nhiệt tầm mắt, nàng cũng chỉ đương không biết. Đối nàng tới nói, cố hành cũng không phải một cái nguy hiểm người. Tương phản, hắn đối nàng thực hảo, ân cứu mạng, liền không có gì báo đáp. Không nói đến hắn có thể hay không cùng trong tiểu thuyết như vậy vì nàng trả giá nửa cái mạng. So với cận ngôn, nàng cảm thấy vẫn là cùng cố hành đến gần tương đối hảo, rốt cuộc nàng không nghĩ không duyên cớ bị ngược đến chết khiếp. Đương nhiên, nàng tồn tư tâm, có thể cùng cận gia so, chính là thành phố A kia mấy đại gia tộc, nàng không thể trêu vào, trốn đến khởi, nếu là có một ngày trốn không nổi, cũng muốn sống một mạng. Bờ biển, ngài toàn nhìn này con xa hoa du thuyền, không thể không cảm khái kẻ có tiền sinh hoạt. Nàng mấy năm nay chưa từng có không đương kỳ, vẫn luôn đều bôn ba ở các loại thông cáo phim trường. Không chút nào khoa trương nói, mấy năm nay thời gian nghỉ ngơi dùng tay đều có thể số đến lại đây. Như thế thích ý sinh hoạt, làm nàng tâm tình thoải mái. Dù thuyền thượng cái gì cần có đều có, xa hoa phòng xếp cùng mát xa bể bơi làm ngài toàn cảm thấy chính mình căn bản không phải tới thả câu, thích hợp khai cái party. Khó trách những cái đó công tử ca thích nhất mang lên một đám người mẫu, ở trên biển lãng thượng một vòng, đỉnh cấp hưởng thụ A, ngài toàn nghĩ đến này, ánh mắt dừng ở một bên cố hành trên người, hắn đang ở cân nhắc thả câu công cụ, ánh mắt chuyên chú, gương mặt kia góc cạnh rõ ràng, chút nào không thể so Cận Ngôn kém cỏi nửa phần, đối nàng tới nói, thậm chí càng thêm hiền lành. Ai, nàng tổng cảm thấy, bọn họ hai người đều là thư trung thực thảm nhân vật, kết cục đều không tốt. Ngài toàn đối thả câu là một chút cũng đều không hiểu, trước kia đóng phim cũng từng có một đoạn này, nhưng đó là bãi chụp, còn không có đã ghiền đạo diễn cũng đã hô ca. Nhưng mà, thả câu cùng nàng tưởng tượng giữa có khác biệt, nàng câu nửa ngày, cũng không gặp có một con cá thượng câu. Cố Hành liền đứng ở nàng bên cạnh, hắn cũng không câu đi lên một con cá, nhưng so nàng trầm ổn, vẫn luôn đều không nhanh không chậm. Nơi này là không phải không cá a, ta xem người khác thực mau là có thể câu đến thật nhiều điều. Ngài toàn có chút mất mát, lời nói vừa nói xong, Cố Hành liền nói, cá thượng câu. Nàng đáy mắt chợt lóe, vội vàng hướng hắn kia đầu thấu, còn vẻ mặt hưng phấn, bắt đầu tay động giúp hắn thu côn, một đường hướng lên trên kéo. Hai người ly đến gần, hắn canh mũi đều là nàng thanh hương, làm hắn đáy mắt càng thêm nhu hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này con cá còn rất có lực, nàng thân mình đi phía trước khuynh khuynh, Cố Hành nhíu mày, vội vàng duỗi tay đi bắt tay nàng. Ngươi dùng sức kéo nha. Nàng không có gì sức lực, vẫn luôn ở thúc giục hắn, thần sắc kích động. Một hồi chạy, chạy nhanh đem nó kéo lên, nàng cặp kia con ngươi nhìn chằm chằm vào mặt biển, nhìn đến có con cá bị kéo đến trồi lên bờ biển, càng thêm kích động, duỗi tay chỉ vào. Ở kia, là một con cá lớn, Cố Hành trên tay thoáng dùng sức, con cá vẫn luôn bị trở về xả. Đây là cái gì cá? Ngải toàn nhìn bị hắn xách đi lên cá, trên người trong suốt lại phiếm hồng. Nàng tò mò thò lại gần xem, lời nói cũng chưa nói xong, cái kia cá đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, cá trên người thủy khắp nơi vẩy ra. Nàng đột nhiên bị hoảng sợ, dưới chân trượt, phản xạ có điều kiện đôi tay bắt lấy hắn cánh tay, còn chảo thật sự khẩn. Cố Hành bị nàng bắt lấy, chỉ cảm thấy kia một chỗ nóng bỏng. Ngải toàn đen nhánh trong mắt có chút kinh hồn chưa định, đứng vững sau nhìn cái kia cá, cho nó an bài cuối cùng quy túc. Đêm nay liền đem ngươi nướng, Cố Hành nhận thấy được nàng buồn bực, đáy mắt nổi lên không dễ phát hiện cười nhạt. Thả câu bất quá là ngài toàn lúc ấy có thể nhớ tới lấy cớ, ở nàng không câu đến cá phía trước còn sẽ tích cực không chịu thua, câu thượng mấy cái, nàng đã có chút hứng thú thiêu thiếu, cảm thấy cũng liền như vậy. Lăn lộn, hôm nay mặt trời lên cao, nàng đã chảy không ít hãn, Cố Hành trước tiên nhận thấy được nàng cảm xúc, đem cần câu trở về thu. Phòng chừng cũng không có gì cá, không câu. Hắn lấy cớ tìm đến thật xả, lớn như vậy hải, hắn chưa nói cá, nàng cười chọc phá hắn. Người căn bản liền không phải thành tâm tới câu cá, Cố Hành cũng không phản bác. Ngải toàn đến gần vòng bảo hộ, nhìn mặt biển thượng xoay quanh phi hải điểu, nghiêng đầu hỏi hắn. Chúng ta có thể ở chỗ này nhiều đãi một đoạn thời gian sao? Người tưởng đãi bao lâu đều có thể, ta đã hảo đến không sai biệt lắm. Ngươi không cần như vậy cố tình dung túng ta. Ngải toàn nhấp môi cười, theo sau lại nói, liền nhiều đãi một tuần đi, tổng đãi ở bên này cũng không phải biện pháp, nghỉ phép kết thúc, liền phải đi trở về. Cố Hành trong ánh mắt quang chậm rãi ảm đạm đi xuống, áp lực thanh tuyến chua xót. Ngươi nhớ lại tới nhiều ít, hắn không nghĩ tới ngày này nhanh như vậy, cũng đúng rồi, nàng như vậy thông minh, thoáng hồi tưởng, nên nhớ lại tới thất thất bát bát. Không biết sẽ nghĩ như thế nào hắn. Rất nhiều, nàng nhìn về phía mềm ấm cười, lại có chút xin lỗi. Ta biết ngươi là quan tâm ta, sợ ta chịu ký. Xì ít thích, bất quá, diễn viên cái này công tác là ta nhiệt tình yêu thương. Ta về sau vẫn là sẽ tiếp tục diễn kịch, thân thể hiện tại cũng không có gì vấn đề. Nàng cảm thấy hắn sở hữu giấu giếm cùng lừa gạt, đều không phải không có lý, bằng không nàng phải bị ngược đến chết đi sống lại. Cố Hành trong lòng cứng lại, tư tâm rời đi đề tài. Nhớ lại tới vì cái gì ra tai nạn xe cộ sao? Ngải toàn hồi tưởng quá, không nhớ tới cái gì hữu dụng tin tức, chỉ biết lúc ấy cảm xúc đã chịu cực đại ảnh hưởng, mơ màng hồ đồ. Kỳ thật nàng không tính là cùng Cận Ngôn chính thức liên ái, hắn ở công ty giúp nàng giải vây, nàng liền một đầu chui vào đi, có điểm luyến ái não, hai người chỉ có thể tính ngầm luyến. Hơn nữa nàng mấy năm nay xuôi gió xuôi nước, không đã chịu cái gì suy sụp, một cổ kính hướng hắn bên người thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lại Cận gia muốn cùng Tạ gia liên hôn, Chuyện này Cận Ngôn cũng chưa nói cho nàng. Nàng vẫn là từ tin thời sự thượng nhìn đến. Nói đúng ra, hai người hẳn là chia tay, nàng tính thất tình. Cận Ngôn cùng nàng tiểu đánh tiểu nháo, phòng chừng cảm thấy nàng không xứng đương Cận gia đại thiếu nãi nãi. Một khi đã như vậy, treo nàng làm cái gì? Một phương diện cảm thấy nàng thân phận không được, bên kia lại đối nàng có điểm cảm giác, đương nàng a miêu a cẩu đâu. Kế tiếp, nàng nếu là muốn làm Cận gia đại thiếu nãi nãi, vậy đến trải qua sinh non, xuất huyết nhiều, bắt cóc. Ngài Toàn không tiếp tục tưởng, cũng không nhiều lời, hàm hồ nói. Lúc ấy tâm tình không tốt, khả năng bị ảnh hưởng. Rời xa Cận Ngôn cái này cha nam nhưng bảo bình an vạn tuế. Nàng không thể trơ mắt nhìn chính mình xú danh rõ ràng. Cố Hành không có sai quá nàng ánh mắt tức giận, đáy mắt chợt lóe mà qua một tia lạnh băng. Trừ bỏ Cận Ngôn, hắn nghĩ không ra cái thứ hai làm nàng bị thương người, hại nàng thiếu chút nữa không có mệnh. Đại khái là đính hôn kia sự kiện cho nàng tạo thành không nhỏ thương tồn. Quảng cáo, cách chương.